Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 913, theo dõi. Điểm này người nhà họ Khương cũng rõ ràng, chỉ có thể tìm một vị cao minh trong lòng trị liệu sư. Hy vọng có thể để Khương Duy Quyên hợp một lần nữa tỉnh lại lên. Ở Khương gia đã ăn cơm chưa? Mạnh Tử Đào đưa ra cáo từ, lái xe chuẩn bị Trung Cẩm Hiền biệt thự. Nghiên cứu từ trong hồ được khối này Mặc Long Ngọc, chỉ là mới từ tiểu khu đi ra không một hồi. Mạnh Tử Đào cũng cảm giác được có người đang theo dõi chính mình. Hắn dùng đại quân giáo biện pháp của hắn, làm thế nào xúy đều xúy không ra. Tình huống như thế, hoặc là đối phương so với hắn kỹ cao một bậc, hoặc là trên xe bị lắp đặt theo dõi trang bị. Mạnh Tử Đào cảm thấy sau một khả năng tính không thể nghi ngờ cao hơn một chút. Hơn nữa càng khả năng chính là, theo dõi người chính là hướng về phía hắn từ trong hồ lấy ra đồ cổ mà tới. Liền không sợ các ngươi không tìm đến ta. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng. Lập tức hắn lấy điện thoại di động ra. Gọi điện thoại, nói cho Trung Cẩm Hiền. Hắn muốn dùng đến lần trước căn biệt thự kia. Trung Cẩm Hiền hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Hắn thuận miệng qua loa vài câu. Trung Cẩm Hiền cũng không có hỏi nhiều. Đến biệt thự, Nhậm Mẫn Toa đã ở. Mạnh Tử Đào để Nhậm Mẫn Toa đưa chìa khóa cho chính mình. Liền phái nàng rời đi. Dù sao nơi này buổi tối khả năng gặp nguy hiểm. Hắn cũng không muốn Nhậm Mẫn Toa có chuyện. Mạnh Tử Đào cố ý lựa chọn sát cửa sổ hộ vị trí. Lấy ra từ trong hồ mò đi ra trong dương đồ vật nghiên cứu lên. Như vậy quá nửa giờ. Hắn lại có một loại cảm giác bị người dòm ngó. Trong lòng cười lạnh, xem ra đối phương còn có chút năng lực. Mạnh Tử Đào ở biệt thự một chờ liền đợi nửa ngày. Trong lúc này, hắn nghiên cứu khối này Mặc Long Ngọc. Phẩm chất xác thực tốt hơn. Hơn nữa mặt bên rõ ràng có cắt chém dấu vết. Cũng là mang ý nghĩa. Còn có một khối Mặc Long Ngọc. Hơn nữa khối này Mặc Long Ngọc có thể càng to lớn hơn. Đây là hắn cảm thấy hứng thú nhất. Mạnh Tử Đào không để Nhậm Mẫn Toa ở lại chỗ này. Cơm tối liền thành vấn đề. Liền hắn điểm thức ăn ngoài. Quá nửa giờ, đưa món ăn viên đến. Tiên sinh, xin hỏi ngài điểm món ăn cần thả ở nơi nào? Đưa món ăn viên không cao. Khoảng 1m70. Vóc người xem ra khá là gầy yếu. Trên mặt mang theo nụ cười thật thà. Làm cho người ta một loại an toàn cảm giác. Đương nhiên là đặt ở phòng ăn. Đi theo ta. Mạnh Tử Đào xoay người hướng về phòng ăn phương hướng đi đến. Còn chưa đi ra hai bước, hắn đột nhiên về phía sau đá một cước. Ngay lập tức một tiếng hướng về lên rên. Ngoặc kép chấm than. Mạnh Tử Đào cảm thấy mặt sau có đồ vật hướng mình đập tới. Vội vã hướng về bên cạnh lóe lên. Hóa ra là đưa món ăn viên cầm trên tay hộp cơm hướng hắn ném tới. Trong hộp đựng thức ăn tung một chỗ. Mạnh Tử Đào xoay chuyển một phương hướng. Nhìn thấy đưa món ăn viên ở kiếm mới vừa rồi bị chính mình đá rơi xuống súng lục. Hai ba bước liền vọt tới trước mặt đối phương. Một trưởng vỗ ra, bởi vì muốn để lại người sống dò hỏi. Mạnh Tử Đào không có dưới bao lớn khí lực. Không nghĩ tới đưa món ăn viên cũng là cái luyện gia tử. Về phía sau nhảy một cái. Miễn cưỡng tránh thoát trưởng phong của chính mình không nói. Tay trái còn hóa thành lợi chảo. Hướng về Mạnh Tử Đào bộ mặt tóm tới. Mạnh Tử Đào một quyền tầng tầng oanh kích ở đưa món ăn viên hướng về hắn chộp tới bàn tay kia trên. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp. Đưa món ăn viên trực tiếp bị đánh ra ngoài. Nhưng khiến Mạnh Tử Đào không nghĩ tới chính là đưa món ăn viên người trên không trung. Làm một chút cân bằng động tác. Rơi xuống đất sau khi chỉ là đánh một cái lảo đảo, người cũng không có ngã xuống. Có chút ý nghĩa. Mạnh Tử Đào cười hi hi. Tuy nói hắn dùng sức phi thường ít ỏi, nhưng cũng không phải người bình thường có thể nhận được lên. Đưa món ăn viên lại có thể không ngã, xem ra công phu cũng đã đến cảnh giới nhất định. Đáng tiếc gặp phải chính mình. Người bình thường vẫn đúng là không làm gì được hắn. Đưa món ăn viên cảm thấy đến chính mình run rẩy tay trái. Sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới. Chính mình lại trong tay Mạnh Tử Đào như vậy không đỡ nổi một đòn. Hiện tại tình huống như thế, khẳng định đừng nghĩ đang hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp chạy trốn đi. Trong đầu ý nghĩ lóe lên liền qua, đưa món ăn viên, quả nhiên chạy trốn. Có điều Mạnh Tử Đào làm sao có khả năng sẽ làm hắn như ý. Lúc này hắn sư tử trói buộc thỏ, dùng tới toàn lực, nhanh chóng hướng, đưa món ăn viên, vọt tới. Tốc độ kia đã không phải người nên có. Đưa món ăn viên, thật cảm thấy trước mắt bóng đen lấp lóe. Trong lòng quát to một tiếng không được, lùi về sau xoay người, sử dụng bú sữa sức lực, nhanh chân liền chạy, nhưng mà, Mạnh Tử Đào làm sao có khả năng sẽ làm hắn tại nguyện. Có điều mới mấy giây, hắn liền đến gần rồi, đưa món ăn viên, sắp đến sau lưng, đưa món ăn viên, trong lòng rất tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn không có hết hy vọng, trở tay quay về Mạnh Tử Đào chính là một khuỷu tay. Mạnh Tử Đào cười cợt nở nụ cười, một phát bắt được tay của đối phương chủ, dùng sức nắm chặt, liền nghe có tiếng gãy xương vang lên, đưa món ăn viên, đau đến kêu to lên. Mạnh Tử Đào tiếp theo liền điểm, đưa món ăn viên, mấy cái huyệt vị, đưa món ăn viên, trong nháy mắt ngã chổng vó trên mặt đất, không ngừng mà lăn lộn kêu rên, cầu cầu ngươi, buông tha ta, đầy đủ đau đớn mười mấy phút. Đưa món ăn viên, cảm giác mình đau mất cảm giác. Cả người đều không có khí lực, nhưng vẫn có một loại con kiến ở xương sọ bò cảm giác. Loại này dằn vặt làm hắn tan vỡ, hướng về Mạnh Tử Đào cầu xin lên. Mạnh Tử Đào thấy gần như giải nổi thống khổ của hắn. Tiếp đó, ta hỏi ngươi mấy câu nói, thành thật trả lời, nếu như không thành thật, ha ha. Mạnh Tử Đào nụ cười ở, đưa món ăn viên, trong mắt coi như ma quỷ đều không có hắn khủng bố. Đưa món ăn viên, gật đầu liên tục, biểu thị nhất định biết gì nói nấy. Tên gọi là gì? Lý Đông. Bởi vì ta phản ứng nhanh, mọi người đều gọi ta Đông Điểu. Ngươi là ai phái tới? Mãnh gia. Là Mãnh gia phái ta đến. Mãnh gia là ai? Tên đầy đủ tên gì? Ta cũng không biết hắn tên đầy đủ, chỉ biết hắn bản tính thương, hắn chuyên môn xử lý cũng đấu đi ra đồ vật. Mạnh Tử Đào hồi ức một hồi, ở trong ký ức xác thực không có người này ấn tượng, liền mặt âm trầm nói, nói hưu nói vượn, ta tại đây hành làm thinh lâu như vậy, xưa nay đều chưa từng nghe nói cái này Mãnh gia, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lý Đông nghĩ đến vừa nãy mình đã bị trừng phạt, liền sợ vãi tè rồi, vội vàng nói, đừng, ta thật không lừa gạt ngài. Mãnh gia chi vì lẽ đó không nổi danh, là bởi vì hắn làm ăn đối tượng đều là người nước ngoài. Xưa nay đều không có bán qua một cái cho người trong nước. Tại sao? Ta cũng không rõ ràng. Khả năng là bởi vì bán cho người nước ngoài đồ vật khá là đáng giá đi. Mạnh Tử Đào trong lòng không cái gì gợn sóng. Đối với người như thế không có gì hay tức giận, nắm lên đến quan hắn cả đời là được rồi. Hắn hiện tại ở nơi nào? Ta không biết, Lý Đông lập tức nói rằng, ta thật không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Mỗi hồi hắn muốn ta làm việc đều là điện thoại liên hệ. Ta đem sự tình làm tốt, hắn liền đem tiền đánh tới thẻ ngân hàng của ta bên trong. Thậm chí ta từ khi biết hắn đến hiện tại, chỉ gặp qua 5 lần diện. Trong đó 3 lần vẫn để cho ta bảo vệ hắn ra hàng. Mạnh Tử Đào khẽ cau mày. Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy thì không dễ xử lý. Liền hắn lại hỏi, vậy hắn tại sao muốn tìm ngươi giúp hắn làm việc? Ta trước đây đánh nhau tiến vào nhà tù, là hắn đem ta bảo vệ đi ra. Sau khi ta liền vì hắn làm việc, mỗi hồi ta đều có thể làm tốt, hắn cũng sẽ cho ta số tiền lớn. Liền hợp tác rồi hơn 1 năm. Này đến là điều manh mối. Mạnh Tử Đào hỏi Lý Đông lúc trước bị tù nhà tù, chuẩn bị trở về đầu hỏi thăm một chút, ít nhất phải đem Mãnh gia tỉ mỉ tìm tới. Người ngày hôm nay đến ta chỗ này đến chủ yếu là tại sao? Mãnh gia ở trong điện thoại nói với ta, muốn ta đem ngươi từ trong hồ mò đi ra đồ vật, một cái không ít địa đều mang về. Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút ý tứ, vị kia Mãnh gia có phải là biết chút gì? Không phải vậy tại sao còn cường điệu hơn một cái không ít địa lấy về đây? hắn có hay không đặc biệt yêu cầu muốn đem cái nào món đồ mang về. Này đến không có nói. Mạnh Tử Đào cảm thấy đổi lại là chính mình nên cũng sẽ không nói. Miễn cho tiết lộ, hắn có hay không nói cho ngươi. Tình huống của ta, nói rồi, hắn nói cho ta ngươi rất lợi hại. Muốn ta cẩn trọng một chút. Lý Đông nói đến đây liền có chút buồn bực. Mạnh Tử Đào căn bản không phải Mãnh Gia nói rất lợi hại. Mà là giống như thần nhân. Trừ phi súng trên tay của hắn vẫn còn. Không phải vậy căn bản không thể đem Mạnh Tử Đào như thế nào. Ai, sớm biết như vậy, ta thì không nên như thế lỗ mãng. Nói cho cùng vẫn là ta quá tự đại rồi. Mạnh Tử Đào có thể sẽ không đi quản Lý Đông đến cùng nghĩ. Như thế nào? Tiếp tục hỏi, công phu của ngươi là từ đâu học được? Sư phụ của ta là thôn tu tại gia. 3 năm trước đã tạ thế. Nếu không là hắn tạ thế ta khả năng vẫn sẽ không đi ra. Mạnh Tử Đào lại hỏi thêm mấy vấn đề. Chứng thực Lý Đông hẳn là không nói dối sau khi. Liền lấy lúc trước ở Tiết Văn Quang trên người tương đồng biện pháp. Mạnh Tử Đào phất tay một cái. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Làm sao cùng Mãnh Gia giao cho chính ngươi nghĩ. Chỉ cần không bại lộ ta là được. Sau này mỗi 3 ngày hồi báo cho ta một lần Mãnh Gia tình huống. Có đột phát sự tình bất cứ lúc nào liên hệ. Nhà đúng rồi. Nếu như ngươi cảm thấy không sợ ta có thể đối với ngươi như vậy. Ngươi cũng có thể thử xem 1 tuần tầm thường vô vi. Xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ chăm chú cho ngài làm việc. Chuyện cười, chỉ bằng Mạnh Tử Đào lúc trước quỷ thần khó lường thủ đoạn. Lý Đông cũng không dám phản kháng a. Vạn nhất nếu như mạng nhỏ bàn giao, hắn hướng ai khóc đi. Nhìn Lý Đông rời đi, Mạnh Tử Đào cầm lấy này thanh trang bị ống hãm thanh súng lục. Beretta 92F, Beretta 92F với năm 1985 do Italy Beretta công ty nghiên cứu chế tạo. Thay quân Mỹ trang bị gần nửa cái thế kỷ lâu dài 11.43mm câu M1911A1 súng lục. Trở thành nước Mỹ, nước Pháp, Italy trong quân đội tối phân phối. Beretta 92F xạ kích độ chính xác cao. Dung đạn đo vì là 15 phát. Ra tốc độ bắn vì là 375 m/s. Lý Đông nói, này cây súng lục là Mãnh Gia bán phân phối hắn. Trong tay hắn còn có một cái Walther P99. Này 2 loại súng lục muốn ở trong nước mua. Cái kia là phi thường khó khăn. Hiện thêm vào chuyên dụng ống hãm thanh Mạnh Tử Đào cười ha ha. Trong nụ cười có chút cân nhắc. Xem ra cái này Mãnh Gia khả năng là điều cá lớn a. Hơn nữa hắn rất có thể biết Mạc Long Ngọc. Này càng làm cho hắn hạ quyết tâm phải tìm được người này. Bởi chính tông đưa món ăn viên bị trói. Sau khi có cảnh sát lại đây dò hỏi. Bị Mạnh Tử Đào giam 3 câu cho đuổi rồi. Sau đó hắn lại cùng bộ ngành bên trong người liên lạc với. Đem sự tình nói một lần. Làm một chút giao cho. Sáng ngày thứ 2, Mạnh Tử Đào xe chạy tới Trung Cẩm Hiền cái kia. Trung Cẩm Hiền rất tò mò Mạnh Tử Đào ngày hôm qua có chuyện gì. Nhưng bị Mạnh Tử Đào một câu, sau này hãy nói, liền đẩy trở về. Ăn xong điểm tâm sau đại gia. Đồng thời đi tới Đỗ Chiêu Dập nói Huệ Sinh Châu Báu. Huệ Sinh Châu Báu ông chủ liền gọi Khang Huệ Sinh. Hắn chủ quán muốn làm cùng Điền Ngọc chuyện làm ăn. Phỉ Thúy Phương diện hơi có đặt chân. Chỉ là làm đổ thạch chuyện làm ăn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.